Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, chương 209, đi chính mình đảo. Một tuần sau, CKIT, cuối mùa thu thời tiết, chẳng biết tại sao, năm nay tuyết tới so những năm qua đều muốn sớm, từ khi ba ngày trước đó, đột nhiên rơi ra bão tuyết. Cái này nguyên bản coi như náo nhiệt đường đi, cũng là bỗng nhiên vắng lạnh xuống tới, đẩy ra y quán cửa lớn, bên ngoài một mảnh tuyết trắng mênh mang, bao phủ trong làn áo bạc. Cửa hàng trước trên đường lớn, bởi vì là ở vào đế đô một góc vắng vẻ quan hệ. Đều ba ngày trôi qua, y nguyên vẫn là bị tuyết trắng bao trùm lấy, cách đó không xa, một đạo khom lấy thân thể bóng người. Tại một chút xíu quét sạch lấy tuyết đọng, chỉ là cùng cái này đầy trời tuyết bay so ra, ngược lại là lộ ra hạt cát trong sa mạc, một mảnh trắng xóa thế giới, ốc xá bị tuyết đọng bao trùm, che giấu hắn vốn là nhan sắc. Trần Tiểu Minh bọc lấy trên người áo khoác, trên lưng bọc hành lý, một chân bước ra, đem sau lưng y quán cửa lớn khóa lại. Trần Thúc, lại dậy sớm như thế đi uống rượu. Cách đó không xa sáng sớm Đại Nghiêu liếc mắt liền thấy được Trần Tiểu Minh bóng người, khóe miệng nén cười, ngược lại là mở miệng nói, cái này thời gian một tuần Trần Tiểu Minh đều là thật sớm thì lên, tiến về tửu lâu ngồi xuống cũng là một ngày. Láng giềng ở giữa có người nói là Trần Tiểu Minh coi trọng quán rượu kia kêu khúc nữ tử, cho nên mới chạy như thế cần mẫn. Dạng này truyền ngôn, Đại Nghiêu tự nhiên cũng là nghe được, chỉ là hắn lại là vui tay vui mắt. Trần Thúc một chút xíu già đi, thủy chung cô độc một người. Đại Nghiêu cũng hy vọng khả năng tìm bạn, lẫn nhau bồi bạn. Không được, Đại Nghiêu, ngươi Trần Thúc ta phải đi. Dưới chân tốc độ nhẹ bước đi thong thả, đi tới Đại Nghiêu tiệm thợ rèn trước. Một tuần trước, Trần Tiểu Minh liền đã quyết định đi con đường của mình. Trần Thúc, ngươi phải đi về. Đại Nghiêu nghe vậy sững sờ. Đối với Trần Thúc nhà ở nơi nào, tuổi nhỏ thời điểm, hắn đã từng hỏi, chỉ là lấy được trả lời là chỗ rất xa. Hắn chỉ biết là, Trần Thúc tới nơi này, chỉ là vì kiếm tiền. Nói là chỉ có kiếm lời đủ tiền, mới có thể trở về đi cưới vợ. Bởi vì Trần Thúc nhà, cưới vợ cần cho lễ hỏi tiền, rất nhiều tiền. Không được, chỉ là muốn ra ngoài đi, sẽ còn trở lại. Lắc đầu, về nhà, ngắn ngủi hơn 10 năm, Trần Tiểu Minh đều nhanh quên cái kia đã từng nhà. Đại Nghiêu, sẽ giúp ta lấy mấy cái ấm rượu trái cây đi. Dường như tuyết hoa bay lượn bên trong mang theo vài phần hàn ý. Trần Tiểu Minh lại nắm thật chặt trên người da lông áo khoác, đem trên đỉnh đầu mũ da mang chặt hơn mấy phần. Đại Nghiêu lên tiếng, vội vàng trở lại trong phòng. Chỉ trong chốc lát thì cõng một cái màu nâu bao phục, bao phục bên trong ẩn ẩn có thể nhìn đến bầu rượu. Trần Thúc, trời lạnh, mang trên đường uống. Đem bao phục đưa ra ngoài, Trần Tiểu Minh nhẹ gật đầu nhận lấy, tiện tay treo ở sau lưng, sau đó nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt tại đại trên thân châu dừng lại, vỗ vỗ cái sau bả vai, một tia vì không thể tra chùm sáng dung nhập vào Đại Nghiêu thể nội. Chùm sáng hóa thành một dòng nước ấm, làm dịu Đại Nghiêu thân thể. A, làm sao cảm giác giống như không quá lạnh. Hoạt động phía dưới gân cốt, Đại Nghiêu trong miệng nhẹ kêu lên tiếng. Một bà nhấc lên một bên tuyết đọng, nguyên bản băng lãnh tuyết đọng, tại lúc này Đại Nghiêu trong tay, lại là cảm giác không thấy bao nhiêu hàn ý. Ha ha, đi, cười khẽ hai tiếng, Trần Tiểu Minh không có vạch trần, quay người lại, có chút thoải mái rời đi. Từng bước đi tới, dẫm tại tuyết đọng phía trên phát ra từng tiếng nhẹ vang lên. Đầy trời tuyết hoa bay lượn lấy, rơi vào Trần Tiểu Minh trên thân, quần áo màu trắng cùng mũ da phía trên, dần dần rơi xuống từng mảnh tuyết hoa. Trong bất chi bất giác, Trần Tiểu Minh bóng người liền đã biến mất tại xa xa trên đường phố. Mãi cho đến Trần Tiểu Minh rời đi, Đại Ngưu mới hồi phục tinh thần lại, quên hỏi Trần Tiểu Minh lần này đến khám bệnh tại nhà muốn đi mấy ngày. Ánh mắt nhìn một cái đối diện đóng chặt y quán, Đại Ngưu cũng không có để ý. Dù sao lấy trước Trần Tiểu Minh cũng từng ra ngoài đến khám bệnh tại nhà qua. Hàn phong lăng liệt, tuyết rơi không khỏi lớn mấy phần. Đại Ngưu lắc đầu, thu dọn một chút tiệm thợ rèn công cụ. Như vậy khí trời, ngược lại là cũng sẽ không có người đến rèn sát. Dứt khoát hôm nay trực tiếp không khai trương, đem cửa hàng môn tắt liền lên. Từ trong phòng xuất ra một bình rượu trái cây, hướng về y quán một bên Vương Lâm mà đi. Trời lạnh như vậy, Vương Thúc nhất định thèm rượu. Trong miệng nói nhỏ, mang trên mặt ý cười. Đại Ngưu dường như lại về tới khi còn bé. Cái kia mỗi ngày đều giúp Vương Lâm trộm tửu thời đại thiếu niên. Tuyết trắng bay múa, đầy trời tuyết hoa giữa thiên địa phất phới lấy. Trần Tiểu Minh một bước một cái dấu chân. Vốn là cái này đường lớn phía trên. Bởi vì tuyết trời, người đi đường liền thiếu đi. Mà giống Trần Tiểu Minh như vậy, không sợ gió tuyết, chậm rãi mà đi lấy. Càng là duy này một người. A, cái kia tựa như là Bắc Thành Trần Đại Phu. Ven đường sáng sớm bận rộn người. Tại dưới mái hiên, mắt thấy Trần Tiểu Minh đi tới. Bất chi giác nhìn lướt qua. Sau đó nhận ra Trần Tiểu Minh tới. Thời gian 10 năm, cái này lớn như vậy đế đô. Tại một tay luyện đan chi thuật dưới, Trần Tiểu Minh ngược lại là có phần có danh tiếng. Không ít đế đô bách tính đều là nhận qua Trần Tiểu Minh ân huệ. Trần Đại Phu, tuyết lớn, mau đánh cái dù. Một vị xem ra lớn lên có chút đầy đặn nữ tử trong tay cầm đem ô giấy dầu. Bốc lên tuyết lớn bước nhanh chạy tới. Đem trong tay dù đưa tới. Trần Tiểu Minh nhìn một cái nữ tử, sau đó nhẹ gật đầu, đem ô giấy dầu nhận lấy. Hắn cái đến giống như là mấy năm trước, hắn cứu cái nữ tử này nhất mệnh. Lúc ấy đọc hắn ra cảnh bần hàn, ngược lại là không có thu lấy hắn phí dụng. Cảm ơn, căng ra ô giấy dầu. Trần Tiểu Minh hơi hơi đối với nữ tử nói một tiếng. Ánh mắt tại ô giấy dầu cùng nữ tử ở giữa rời rạc xuống. Trong nội tâm, đối với nhân quả tựa hồ có chỗ thể ngộ. Cứu người vì bởi vì, tặng dù vì quả, đây chính là nhân quả sao? Trần Tiểu Minh trong lòng giống như có cảm giác, nhưng là vẫn không đủ cảm xúc. Biết cùng ngộ đạo, đó là hai loại khái niệm bất đồng. Nữ tử không có ở tuyết lớn bên trong qua dừng lại thêm. Đem dù đưa cho Trần Tiểu Minh về sau, quay người lại hướng về cách đó không xa một bóng người chạy tới. Chỗ đó có một vị nam tử đang đánh ô giấy dầu yên tĩnh cùng đợi. Nữ tử bóng người nhanh chóng lẻn đến dù dưới, có chút ân ái cầm cánh tay của nam tử, xoay người đối với Trần Tiểu Minh cảm kích nhẹ gật đầu. Trần Tiểu Minh mỉm cười, ánh mắt lại là nhìn phía sau nam tử. Cái kia thoát ra đầu, khỏe mạnh kháu khỉnh hài đồng. Trong mắt đối phương có cùng tuyết đọc đồng dạng hồn nhiên. Một tay nắm tay của cô gái, một tay nắm thật chặt tay của nam tử. Tuyệt không e ngại cái này đầy trời gió tuyết. Trần Tiểu Minh ngừng chân, nữ tử cùng nam tử hai người ôm lấy hài đồng. Ân ái ngọt ngào rời đi. Thẳng đến thân ảnh biến mất tại nơi xa, Trần Tiểu Minh mới cười khổ lắc đầu. Tuyết như cũ tại rơi xuống. Trần Tiểu Minh xoay người, trong tay nhiều hơn một thanh ô giấy dầu. Nguyên bản cô độc mà lãnh tịch bầu không khí, ngược lại là nhiều một tia ấm áp. Đế đô cổng thành cũng không có bởi vì tuyết trời mà đóng lại. Dù cho rơi xuống tuyết lớn, y nhiên có không ít vì sinh kế mà bận rộn người đi đường. Tại chỗ cửa thành ra ra vào vào, Trần Tiểu Minh giống như một người bình thường đồng dạng, đi tại cái kia ra khỏi thành trong đội ngũ, không chút nào thu hút. Mãi cho đến ra khỏi cửa thành bên ngoài, nhìn qua đô thành bên ngoài mênh mông đất tuyết, Trần Tiểu Minh trong mắt mới lóe qua một tia tinh mang. Từ hôm nay, ta muốn đi ta chính mình đạo. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.